Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 754, bị nghiền ép đế quân. Bay xuống tóc bạc, tràn đầy chuyện xưa, vì cái gì, tổng là có người khi dễ con ta nện. Câu nói này, ngữ khí rất bình thản, mang theo có chút bất đắc dĩ, mang theo có chút phiền muộn. Cùng đôi thế giới nghi vấn cùng phủ định, chẳng lẽ là màn nện không đủ suất sao? Vì cái gì luôn có người khi dễ hắn? Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn xem trong nháy mắt sợi tóc tàn lùi, nháy mắt đầu chọc Tô Phù. Rất nhiều người cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì bọn hắn cẩn thận nhấm nuốt câu nói mới vừa rồi kia. Tựa hồ có chút không đúng vị. Cái gì gọi là luôn có người khi dễ con ta nện? Đoạt xá Thanh Y đế quân, đôi mắt đối mặt Tô Phù ánh mắt, cả hai ánh mắt tại trong hư không va chạm, phảng phất có nhàn nhạt tia lửa bắn tung tóe ra. Cửu Thiên Chi Thượng đang cùng Tiên Đế rằng co Man Thiên Vương vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Sờ lên chính mình râu quai nón, trong ánh mắt nổi lên một vệt ý cười. Cảm giác quen thuộc, là nha đầu kia, có trò hay để nhìn. Phương Trường Sinh cũng nở nụ cười. Cuối cùng đợi đến ngươi, còn thật là không có từ bỏ. Đế quân hư ảnh nhìn về phía Phương Trường Sinh. Bá Thiên Vương, ngươi là đang cười sao? Đế quân nhìn xem Phương Trường Sinh, nói, vì cái gì cười? Chẳng lẽ còn có cơ hội? Không quan trọng tôn giả cảnh nhân tộc thánh thể, dù cho có cường giả phụ thể, chẳng lẽ đánh thắng được chính mình đoạt xá phong vương cảnh tiên thiên đạo thể? Trong hư không, Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, đôi mắt trở nên nghi ngờ xa mà tang thương. Đúng vậy à, đang cười đấy. Phương Trường Sinh lườm đế quân hư ảnh liếc mắt, lắc đầu, cười ngươi tìm đường chết à. Phương Trường Sinh vẫn luôn không có lo lắng Tô Phù, bởi vì hắn biết Tô Phù còn có cái lớn át chủ bài. Ngươi cho rằng Tô Phù bối cảnh chỉ có Man Thiên Vương cùng hắn Bá Thiên Vương sao? Vậy liền 10 phần sai. Tô Phù lớn nhất bối cảnh không phải bọn hắn, mà là cha mẹ của hắn. Duy nhất có thể xác định một điểm là nữ nhân kia là không có khả năng nhường con của nàng thiệt thòi lớn. Đây cũng là hắn dám đánh cược nguyên nhân. Nếu như là nữ nhân kia ra tay, cho dù là đế quân, đầu đều muốn bị chùy bảo. Không có có bất cứ cái gì lo lắng loại kia. Đế quân hư ảnh tầm mắt ngưng tụ. Này Bá Thiên Vương tiếu bỉ ổi như thế, rốt cuộc là ý gì? Thanh Y đế quân đối mặt Tô Phù ánh mắt nheo lại mắt. Ngươi không phải nhân tộc thánh thể. Thanh Y đế quân nói, phụ thể. Đầu chọc Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ về sau, giơ tay lên tại trên đầu của mình nhẹ nhàng vỗ, trên đó có sáng bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Ếch mà nện vào bước còn không sai, thế mà thành thánh thể. Đầu chọc Tô Phù cười một tiếng, trước đó Tô Phù thân thể có thể là rất yếu đuối, bây giờ đến thánh thể cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Không, lão nương cũng là nhân tộc thánh thể. Đầu chọc Tô Phù nói. Thanh Y đế quân chắp lấy tay, làm đế quân đoạt xá, hắn chiếm cứ bộ thân thể này xem như phân thân của hắn, có thể bộc phát ra cực mạnh chiến lực. Thôi, chẳng cần biết ngươi là ai phụ thể, bản đế đều là không sợ. Thanh Y đế quân cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đây là hắn đối thực lực bản thân cực độ tự tin. Đầu chọc Tô Phù nheo lại mắt, trong đôi mắt lập lòe hung mang. Ồ, thông suốt, rất ngông cuồng a. Đầu chọc Tô Phù cười. Đoạt xá hạng người, lấy lớn hiếp nhỏ, khó trách bản nện sẽ hô lão nương tới. Đầu chọc Tô Phù nắm quyền, tựa hồ tại thích ứng thân thể, mỗi một tấc tế bào cùng da thịt đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Thân thể dùng một loại cực kỳ tư thế cổ quái đang vặn vẹo lấy. đó là lực lượng cực độ nhỏ xíu trường khống. Bỗng nhiên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đầu chọc Tô Phù ngẩng đầu, nhìn phía Cửu Thiên Chi Thượng, Man Thiên Vương râu ria khẽ run lên, trong đôi mắt lại có chút xúc động. Bất quá, rất nhanh, Man Thiên Vương ngạo kiều hừ một tiếng, lãnh ngạo khẽ vuốt cằm, dám lấy lớn hiếp nhỏ, ức kiếp bổn vương ngoại tôn, cho bổn vương vào chỗ chết đánh. Man Thiên Vương lãnh ngạo nói, đầu chọc Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng, đánh cái một cái không có vấn đề thủ thế, tầm mắt lại nhất chuyển, rơi vào Phương Trường Sinh trên thân. Phương Trường Sinh toàn thân lắc một cái, tầm mắt lập tức trở nên ôn nhu. Đó là xuyên qua thời không ánh mắt va chạm. Hắn Phương Trường Sinh thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền đều muốn theo đuổi ánh mắt. Bây giờ cuối cùng gặp, quản chi cách cái xác thịt. Có thể là, đối với Phương Trường Sinh mà nói, tâm linh bên trên gặp nhau mới là có ý nghĩa nhất. Kiều kiều, Phương Trường Sinh lúng túng mở miệng. Hắn phát hiện thanh âm của mình lại có chút khàn khàn, lại có chút nghẹt ngào. Tại Phương Trường Sinh đối diện, đế quân lập tức dùng mình. Ngoạn tao, này tân tấn nhân tộc thiên vương, bệnh tâm thần a, ông trời ơi, đặc biệt là Phương Trường Sinh cái kia ôn nhu đến cơ hồ muốn hóa nổi trên mặt nước tầm mắt. Nhường đế quân, theo đáy lòng bắt đầu run lên, này bá thiên vương, thế mà đối đổ đệ của mình mang có kiểu khác tâm tư. Thực sự là đáng xấu hổ. Đương nhiên, đế quân cũng có thể phát giác được Tô Phù biến hóa trên người. Hẳn là có cường giả ý chí phụ thể Tô Phù. Bất quá, Phương Trường Sinh đối Tô Phù thể hiện ra như vậy nóng rực tình cảm, vẫn là để đế quân cảm giác được có chút cách ứng. Trong hư không, Thanh Đăng lão nhân vẫn đục trong ánh mắt bùng lên ra vầng sáng. Tiên đế, máy móc chi thần V là trở nên ngưng trọng lên. Ban đầu coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng nhân tộc thánh thể thế mà còn có này chuẩn bị ở sau. Bất quá, tiên đế cùng máy móc chi thần đối với thiên nhân thánh đế vẫn là rất có lòng tin. Này chút uy tín lâu năm đế quân, thâm bất khả trắc, phụ thể lại như thế nào? Thanh y đế quân cười nhạt một tiếng, hắn bước ra một bước, quanh thân muôn vàn nụ hoa nở rộ. Hắn toàn thân bao phủ tiên khí, giống như là theo đuổi thần lời cùng trong hỗn độn đi tới giống như. Khó trách nói muốn truy bảo bản đế, nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng. Thanh y đế quân cười khẽ, sau một khắc giơ tay lên, năng lượng hồng liêu ngưng tụ, một đạo tinh hà bị hắn nắm trong tay, đột nhiên rút ra, giống như là vượt qua năm ánh sáng khoảng cách, quất về phía đầu chọc Tô Phù. Oanh, toàn bộ tinh hệ chiến trường lại lần nữa nổ tung lên. Này một đợt giao thủ, so với trước đó Tô Phù cùng Thanh Y giao thủ có thể mạnh hơn nhiều. Nếu như trước đó Tô Phù cùng Thanh Y giao thủ coi như là bình thường phong vương giao thủ, cái kia giờ phút này liền là hai tôn đỉnh cấp phong vương đang đối kháng với vô số sao trời sụp đổ. Trong tinh hà, muôn vàn sao trời lưu quang đang nhanh chóng trôi qua. Thanh y đế quân đứng ở trong tinh không, hai tay của hắn nâng lên, thon dài năm ngón tay đang không ngừng nhảy lên. Vô số sao trời lưu quang phi tốc tại hắn năm ngón tay trưởng khống ở giữa, bay múa, giống như là hóa thành một cái đáng sợ cắn giết đại trận. Muốn đem sao trời lưu quang phạm vi bao phủ bên trong toàn bộ sinh linh đều cắn giết. Dầm dầm dầm, đáng sợ công phạt lại lần nữa phát tiết đến Tô Phù trên thân thể. Vô số không gian hư vô vết nứt, đem Tô Phù thân thể đều bao phủ lại. Tung hoành phá hư lực lượng, nhường vô số cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành, nhân tộc cường giả nhóm đều là biến sắc, từng cái đều toát ra vẻ lo lắng. Đế quân đoạt xá sau Thanh Y, quả nhiên là trở nên mạnh rất nhiều, chiến lực sánh được đỉnh cấp phong vương. Này công phạt rơi vào Tô Phù trên thân, Tô Phù ngăn lại được sao? Sợ là phải bị đánh nổ a. Bất quá, so với nhân tộc những cường giả khác lo lắng, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân chờ cường giả, cũng là trấn định tự nhiên. Ngược lại có Mê bình tĩnh cùng thong dong. Thanh Y đế quân cười khẽ, bất kể là ai phụ thể, ngược lại đều không có bản đế mạnh. Bản đế chính là thiên nhân nhất mạch thánh đế, trong thiên hạ duy ngã độc tôn. Thanh Y đế quân hết sức tự tin, hắn mặc kệ Tô Phù là có bài tẩy gì, bất luận cái gì át chủ bài cũng không có khả năng mạnh hơn hắn. Hắn đoạt xá Thanh Y, giờ phút này chiếm cứ này tiên thiên đạo thể chính là thiên nhân thánh đế, đủ để bộc phát ra kinh thiên chiến lực, người nào phụ thể Tô Phù đều không dùng. Ầm ầm, bỗng nhiên ánh sáng thu lại, lộ ra trung tâm chiến trường thân ảnh, đầu chọc Tô Phù phiêu phù ở trong hư không, quanh thân tràn ngập một cỗ màu vàng khí huyết. Cái kia kim sắc khí huyết là theo dưới lỗ chân lông dâng lên mà ra, cũng không là xương máu, mà là tính thực chất khí huyết năng lượng, nhường chung quanh hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Xa xa nhìn sang, Tô Phù tựa như là một cái hắc động giống như, hoàn cảnh chung quanh đều tại hắn khí thế dẫn dắt hạ vặn vẹo. Liên loại trình độ này, đầu chọc Tô Phù ngẩng đầu, nói, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, thậm chí có chút bất mãn, mà nện đem chính mình lão nương một lần cuối cùng phụ thể cơ hội đều cho dùng đến. Kết quả, đối thủ thế mà liền loại trình độ này, Thanh Y đế quân nụ cười dần dần thu lại, tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Phù thế mà chặn, xem ra, có thể trở thành nhân tộc tân tấn thiên vương lá bài tẩy tồn tại. Thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Còn có, tên chọc đầu này Tô Phù trên mặt bất mãn mà ghét bỏ biểu lộ là có ý gì? Xem thường hắn, đế quân ý chí phối hợp thêm tiên thiên đạo thể. Loại tổ hợp này, đáng sợ cỡ nào? Cả nhân tộc trong vũ trụ, đều có thể xem như chí cao vô thượng tổ hợp. Đế quân thậm chí đều hữu ý dùng bộ thân thể này làm mới tu hành thể, trùng kích cái thế chi cảnh. Đến lúc đó, một hồn song tái thế, hắn thiên nhân thánh đế, đem vô địch thiên hạ. Thanh Y đế quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu muốn kiến thức một thoáng hắn lực lượng chân chính, vậy liền, thân thể lóe lên, trong tinh không liên tục lấp lánh, hơn vạn năm ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt vượt qua, chớp mắt, liền xuất hiện ở đầu chọc Tô Phù bên người. Thanh Y đế quân giơ tay lên, bàn tay của hắn tản ra tròn trịa như ngọc sáng bóng, theo tròn trịa như ngọc trong lòng bàn tay, ngón trỏ điểm ra, thiên nhân nhất chỉ. Thanh Y đế quân nói, lời nói hạ xuống, phảng phất to lớn thanh âm nổ vang, chỉnh cái tinh hệ tựa hồ cũng sôi trào lên, muôn vàn năng lượng hội tụ, trong tinh không, hóa thành vắt ngang thiên địa nhất chỉ. Một chỉ này, vượt qua mấy cái năm ánh sáng, khổng lồ vô cùng, hướng phía Tô Phù điểm tới, chung quanh hư không, đều là sụp đổ vặn vẹo. Trong hư không, rất nhiều phong vương hít một hơi lãnh khí. Được, thật mạnh, một chiêu này, sánh được đỉnh cấp phong vương, có thể so với trước đó bá kiếm vương. Đế quân điều khiển phong vương thân thể, có khả năng cho thấy sức chiến đấu, hoàn toàn chính xác vượt xa bình thường phong vương. Nhân tộc phong vương, dị tộc phong vương, đều là hít một hơi thật sâu. Huyền mẫu, tiểu Phật Đà thì là cảm khái không thôi. Bọn hắn cảm xúc phức tạp, không phải hâm mộ, mà là cảm khái. Trước đó Thanh Y cùng bọn hắn trò chuyện với nhau, từng nói qua chính mình hướng tới vô cùng lực lượng, nhất chỉ có thể diệt thế, mà bây giờ hắn làm được, có thể là thân thể vẫn là hắn, có thể là linh hồn lại đổi người. Không hiểu có loại bi ai cảm xúc tại lan tràn. Âm âm, tinh không tại sụp đổ. Thiên nhân nhất chỉ là thiên nhân nhất mạch chiến pháp. Một kích này có thể hủy thiên diệt địa. Có hùng hồn đại đạo lực lượng tràn ngập. Đầu chọc tô phù bên trên hoa văn đều nhuyễn chuyển động. Đôi mắt bùng lên ra hào quang. Lúc này mới có chút ý tứ. Đầu chọc tô phù cười ha hà. Tiếng cười dần dần phóng khoáng. Về sau, tại tầm mắt mọi người dưới. Đầu chọc tô phù thân thể tăng vọt. Y phục nổ tung. Thân thể bành trướng đến 9m9. Toàn thân trên dưới. Lít nhà lít nhít hoa văn tuyên khắc lấy. Kinh thiên tượng gáy thanh âm vang vọng. Trong tinh không, đột nhiên hiển hiện vạn đạo viễn cổ thần tượng. Càng có một đạo hoa văn rủ xuống tinh không phía trên. Đang không ngừng vặn vẹo, bắn ra muôn vàn vầng sáng. Đầu chọc tô phù gào thét tinh không. Sau một khắc, bỗng nhiên ra quyền. Một quyền, ẩn chứa chân chính vạn tượng chi lực. Một quyền này, nhường rất nhiều người xuất hiện hốt hoảng ảo giác. Phảng phất một quyền này là cái thế Man Thiên Vương đánh ra tới đúng. Vạn tượng chi lực oanh ra một quyền. Một quyền có thể lật diệt thiên địa. Nhất chỉ, một quyền, cả hai trong tinh không va chạm. Thanh y đế quân song tóc mai tóc xanh tung bay. Trên thân thanh y gió bên trong bay phất phới. Về sau, con người của hắn co rụt lại. Xoạt xoạt tiếng vang. Thiên nhân nhất chỉ như ngọc nhất chỉ bắt đầu rạn nứt. Chậm rãi băng diệt phân giải. Hóa thành thuần túy năng lượng. Tiêu tán trong tinh không. Mà một quyền kia oai. Lại là như cũ chưa giảm. Đánh tinh không nổ vang trận trận. Kinh khủng thân thể lực lượng. Theo trong cái khe dậm chân mà ra. Cái kia khôi ngô đến cực hạn thân thể phía trên. Phảng phất có tia chớp đang lóe lên. A, lôi phạt lực lượng. Đầu chọc tô phù hơi hơi kinh ngạc. Mà nện đây là mượn lôi phạt ngưng thánh thể a. Có ít đồ, đầu chọc tô phù nói thầm. Sau một khắc, một quyền nắm chặt, sáng chói lôi đình bắn ra. Phảng phất hóa thành lôi phạt vắt ngang tinh không. Thanh y đế quân không thể tưởng tượng nổi. Hắn hai ngón điểm ra. Nhưng mà xâm nhập vào hắn thân thể phụ cận đầu chọc tô phù thì là giơ tay lên. Nắm thanh y đế quân hai ngón. Chậm rãi lắc một cái. Xoạt xoạt. Tựa như là bẻ gấm mía ngọt giống như. Một tiếng vang giòn. Thanh y đế quân trên mặt biểu lộ đều cứng đờ. Ngươi. Thanh y đế quân thấy không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng này, làm gì bá đạo như vậy? Vạn tượng chi lực, phối hợp thánh thể, đánh ra uy thế, đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đừng nói chuyện, đầu chọc tô phù tầm mắt lãnh túc. Trong con người của hắn mang theo băng lãnh chi ý. Thân thể trong nháy mắt biến mất. Thanh y đế quân cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Hai tay nâng lên, muốn ngăn trở, đầu chọc tô phù đá ngang quét ngang mà ra, quất vào thanh y đế quân trên hai tay, xoạt xoạt, hai tay xương cốt sụp đổ, đầu chọc tô phù dã man mà thô bạo bắt lấy thanh y đế quân vỡ vụn hai tay. Ta, thanh y đế quân tầm mắt cơ hồ muốn phun lửa, nhưng mà, lời nói còn chưa mở lời. Đầu chọc tô phù cái kia trong veo sáng lên đầu lấp lánh tinh mang. Về sau, trực tiếp đụng vào, bành, thanh y đế quân bối rối. Phốc phốc, trong lỗ mũi, máu tươi lập tức bắn tung tóe mà ra. Máu tươi tinh không, đều để ngươi chưa nói chuyện. Đầu chọc tô phù thản nhiên nói. Một hồi va chạm, đầu chọc như cũ trong veo sáng lên. Bụi trần không nhiễm. Thậm chí không dính máu dấu vết. Đầu chọc tô phù trở tay. Vùng nắm đấm. Một quyền truy dưới. Đập vào thanh y đế quân ngực. Thanh y đế quân ngực bị nện sụp đổ xuống. Cơ hồ muốn bạo thể. Có thể là. Đầu chọc tô phù đối lực lượng trưởng khống phi thường tốt. Sẽ không để cho thanh y thân thể lập tức sụp đổ. bành bành, liên tục xuất kích, Tô Phù Quyền, giò, chân, cuốn theo lấy Lệ Quang, cơ hồ không thấy được cái bóng. Đầu chọc Tô Phù cơ hồ đem Tô Phù bây giờ thánh thể lực lượng phát huy tới cực hạn, tất cả lực lượng, toàn bộ đánh vào Thanh Y Đế Quân trên thân. Một hồi xương cốt sụp đổ tiếng vang triệt để, mỗi một lần nổ vang, đều sẽ có bắn nổ khí kình trùng kích ra tới. Hai vị phong vương chi cảnh chiến đấu, thế mà đơn giản mộc mạc đến, quyền quyền đến thịt, như tiểu hài ở giữa ẩu đả giống như. Có thể là, cái kia mỗi một quyền, mỗi một kích dưới, đều ẩn chứa có khả năng nện bạo tinh không lớn lực lượng đáng sợ. Thanh Y Đế Quân phun tung tóe vô số máu tươi, trong miệng cũng ngậm lấy huyết dịch, chỉ còn lại có một hồi mơ hồ kêu thảm. Đơn phương nghiền ép, thiên địa yên tĩnh, một mảnh nghiêm nghị, tiên đế nụ cười cứng đờ, máy móc chi thần cơ hồ muốn làm cơ. Đế quân hư ảnh quanh thân càng là mông lung lấy khí tức kinh khủng. Nhìn xem giờ phút này bị làm nhục phân thân của mình, hắn chỉ cảm thấy cách đó không xa Bá Thiên Vương, một mặt mỉm cười đối mặt của hắn vung bàn tay. Oanh, vô số điện quang nổ tung, Thanh Y Đế Quân thân thể bay tứ tung ra 10 vạn năm ánh sáng, cơ hồ bay ra tinh hệ chiến trường. Nhưng mà, ở đây đều là hạng gì tồn tại? Phần lớn đều là phong vương cấp cường giả. Cho dù là bay ra 10 vạn năm ánh sáng, tất cả mọi người có thể rõ ràng bắt được Thanh Y Đế Quân thân ảnh. Bành, Thanh Y Đế Quân, máu me khắp người, đập bay ra 10 vạn năm ánh sáng, đập xuống tại tinh hệ rìa. Xoạt xoạt một tiếng, hắn hai chân quỳ gối, quỳ sát tại một khỏa cô quạnh sao trời phía trên. Hai cánh tay của hắn vô lực buông xuống, ngực lõm vô số quyền ấn. Đầu chọc Tô Phù đạp không mà ra, như nương theo lấy ánh chớp mà đi. 10 vạn năm ánh sáng, trong nháy mắt mà tới, đạp không mà đi, cục diện chớp mắt nghịch phản đi qua. Đầu chọc Tô Phù cao cao tại thượng, trôi nổi tại quỳ sát Thanh Y Đế Quân vùng trời. Kết thúc, tất cả mọi người coi là, này lại là một trận long tranh hổ đấu. Có thể là, tuyệt đối không ngờ rằng, thứ này lại có thể là một trận đơn phương nghiền ép. Đế quân ý chí nắm trong tay tiên thiên đạo thể, thế mà bị nghiền ép. Ngươi đã sớm biết. Đế quân hư ảnh nhìn chòng chọc vào đối diện Phương Trường Sinh, cái này phụ thể nhân tộc thánh thể tồn tại thật là đáng sợ, vẻn vẹn bộc lộ ra băng bên trên một góc, liền để đế quân có loại tim đập nhanh cảm giác. Thiên nhân nhất tộc phong bế vô tận tuế nguyệt, bây giờ vũ trụ ở giữa, thế mà đã đản sinh ra bực này tồn tại. Nàng, đến cùng là ai? Đế quân ngữ khí đều có chút run rẩy hỏi. Hắn hết sức kiêng kỵ, thậm chí có chút kinh hãi. Vẻn vẹn phụ thể liền mạnh như vậy, cái kia nếu là bản thể buông xuống, thật là mạnh bao nhiêu? Cái thế thiên vương, không, tuyệt đối không phải cái thế thiên vương đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là chân chính đế cảnh? Có thể là, không có khả năng a. Trừ phi thời đại viễn cổ đế hoàng cường giả, hiện nay vũ trụ kỳ, phong vương phía trên đường đều là bị chặn lại. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, cười cười, lườm đế quân hư ảnh liếc mắt. Ngươi đoán a? Đế quân kiêng kỵ vạn phần. Đương thời nhân tộc nếu có loại này cường giả, làm sao có thể sẽ còn lâm vào tình cảnh như vậy? Nơi xa, tiên đế cùng máy móc chi thần cơ hồ muốn điên rồi. Đây là bại a, bại, đây chẳng phải là, bọn hắn liền bị ngăn tại nhân tộc vũ trụ bên ngoài. Thiên nhân thánh đế, tiên đế mở miệng, máy móc chi thần cũng đầy là sát khí. Bọn hắn cơ hồ đặt cược hết thảy, kết quả lại có thể là muốn bại. Thánh đế đoạt xá tiên thiên đạo thể, đánh một cái tôn giả cấp thánh thể, thế mà còn biết bại. Thiên nhân thánh đế hư ảnh rất khó coi, hắn cũng không có dự liệu được tất cả những thứ này có được hay không. Rõ ràng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trời mới biết này phụ thể bác gái cường thế như vậy cùng mạnh mẽ. Mà tại tiên đế mở miệng thời điểm, phảng phất là vì để cho cục diện nhường nhà sôi động một chút. Đầu chọc Tô Phù dẫm chân một cái. Đông, Thanh Y đế quân thân thể lập tức sụp đổ. Bất diệt linh đều tại một cước này phía dưới triệt để nghiền nát. Bầu không khí, trong nháy mắt trở nên quỷ dị dâng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.